Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, Bạch Thạch Sinh. Bạch Thạch Sinh, chỗ này thoạt nhìn là người trẻ tuổi ra hỏa, kỳ thực đã 2000 tuổi. Hắn pháp thuật rất cổ quái, không có cái gì tu luyện thăng thiên đại pháp thuật, bất quá lại một mực trường sinh bất lão, dung nhan không thay đổi. Hắn cầu phải là vĩnh sinh cùng niềm vui thú, cho rằng một mực sống sót mới có thể gặp được càng thêm thú vị sự tình. Sư phụ hắn gọi là bên trong hoàng trượng nhân, lại xưng bên trong hoàng bá, là một vị cổ lực sĩ. Bạch Thạch Sinh tuổi nhỏ thời điểm, thân thể có chứng bệnh, chăn thả heo dạng mười mấy năm, ước áo tiết dùng, sau này dựa vào những này heo dê làm giàu, tìm được vụ y chữa khỏi trên người mình một loại nào đó chứng bệnh. Sau này đi theo bên trong hoàng bá tu hành, bởi vì thương tại đá trắng núi nấu đá trắng làm lương, cho nên lại được xưng là Bạch Thạch Sinh. Có người nói hắn là tản đá thành tinh. Bành tổ sau này tu hành thời điểm, hỏi dò hắn, vì cái gì không uống thuốc thử một lần phi thăng. Bạch Thạch Sinh thuyết, nếu như trên trời thật có cổ các tiên nhân nói, vậy bọn hắn đã tu hành nhiều năm. Nếu như ta cũng đến rồi loại này thế giới, cùng bọn hắn cùng một chỗ cuộc sống, còn muốn phụng dưỡng bọn hắn, so tại nhân gian còn vất vả, dạng kia cuộc sống một điểm ý tứ cũng không có. Hắn chỉ thích làm trên mặt đất trường sinh người. Vì vậy Bành tổ cũng cảm thấy là đạo lý này. Sau này Bành tổ đồng dạng gặp phải một cái như thế hỏi dò người khác. Người kia gọi là Hoàng Sơn Quân. Bạch Thạch Sinh, Bành tổ, Hoàng Sơn Quân, ba người này đều gia trì lấy Bạch Thạch Sinh lý niệm, cho rằng trên mặt đất trường sinh so với trên trời hư vô mờ mịt thổi gần đây thuyết, muốn thực sự và chơi vui hơn nhiều. Đây cũng là một vị ưa thích chơi luyện khí sĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng vị kia tiểu thiên đế, đế đài, là đồng dạng người. Quảng Thanh Tử đại khái giới thiệu một chút cái này Bạch Thạch Sinh. Vân Tái nghe hắn lý niệm, không khỏi nói, là quan người xem nửa chén nước. Liền nói nguyên lai còn có nửa chén, mà bi quan người xem nửa chén nước, liền sẽ bi thương thuyết chỉ còn lại nửa chén. Bạch Thạch Sinh ánh mắt sáng lên, từ trên tường đất nhảy xuống, đối Vân Tái không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, có vài người chính là ưa thích không có việc gì rên gì. Mỗi ngày sầu bi lo nghĩ, phàn nàn thiên địa cùng người bên ngoài, nhưng vì cái gì muốn như thế phàn nàn đâu? Trên thực tế a, thiên hạ có quá thật tốt chơi sự tình. Đi qua khác biệt địa phương, gặp phải người khác nhau, trông thấy khác biệt phong cảnh, phát sinh ra khác biệt cố sự, lưu lại khác biệt thần thoại cùng ca dao. Đây là cỡ nào mỹ lệ cùng thú vị sự tình a. Bạch Thạch Sinh trong lời nói tràn đầy đại tiêu dao. Hắn không phải là cái gọi là sinh ra phái, cũng không phải cái gọi là nhập thế phái. Hắn càng giống kêu là chính mình mà sống một loại người. Vạn sự vạn vật, tại hắn chỗ này trường sinh người trong cuộc đời, sẽ lưu lại không thể xóa nhòa mỹ lệ đoạn ngắn. Những cái kia ngắn sinh người, trở về cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo ra mỹ hảo quá khứ. Mà hắn cũng là những cái kia ngắn người sống cả một đời bên trong. Lấp lóe rực rỡ mà qua sao băng. Xích Tùng Tử nhìn xem hắn. Bạch Thạch Sinh, ta gặp qua ngươi 2 lần, không nghĩ tới mấy trăm năm sau đó, ngươi vẫn là như vậy tiêu dao thoải mái a. Ngươi là chân chính đạt được trường sinh chi thiên lý người. Bạch Thạch Sinh cười ha ha, trước nhìn về phía hoàng đế, lại nhìn về phía Quảng Thành Tử. Đối Quảng Thành Tử nói, ngươi tên đồ đệ này thật hung hình dạng, ta chỉ nói là hắn bừa bãi vô danh. Hắn cũng có chút tức giận. Nhưng ta thật không có nghe qua một cái gọi Vân Trung Tử người a. Quảng Thành Tử trong lòng tự nhủ, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Vân Trung Tử cái danh hiệu này mới xuất hiện 100-200 năm. Ngươi mỗi ngày chạy loạn khắp nơi, ngươi cũng sẽ không biết Vân Trung Tử cái này túi ra phía dưới, nhưng thật ra là một vị khác phi thường nổi danh nhân vật. Hoàng đế lúc này cũng cười vài tiếng. Nguyên lai là một vị lão tiền bối bên trong lão tiền bối. Chưa từng nghe qua ta cũng rất bình thường. Thanh danh của ta xác thực không hiện. Quảng Thành Tử nói, qua một đoạn thời gian liền sẽ hiện. Nửa năm này ngươi chọc ghẹo Phong Lôi. Thiên hạ ai không biết Hồng Châu có cái có thể thao túng lôi điện người a. Bạch Thạch Sinh lúc này vòng quanh Vân Tái xoay quanh. Đối Vân Tái nói, tiểu luyện khí sĩ, ngươi cho ta tiếp tục nói hạ cái kia luyện đan sau này. Quảng Thành Tử đã nói rồi không thể lấy không. Ta liền dạy ngươi, dạy ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Thạch Sinh đột nhiên suy nghĩ. Nhìn xem Vân Tái, lại nhìn xem chỗ khác. Dường như tại suy nghĩ dạy cái gì đồ vật đem đổi lấy nghe giảng bài phương pháp. Mà Quảng Thành Tử ở một bên ồn ào. Bạch Thạch Sinh, đem ngươi cái kia trường sinh bất tử thiên lý dạy cho ta đồ đệ. Xích Tùng Tử cũng ồn ào. Mà Hoàng đế xoay chuyển ánh mắt. Thầm nghĩ luyện khí sĩ đều là trường sinh bất tử. Thế nhưng tất nhiên Quảng Thành Tử nói như vậy. Như thế chứng minh Bạch Thạch Sinh trường sinh chi thuật cùng người ta khác biệt. Thế nào, người trường sinh thuật là VIP Chí Tôn Plus hội viên bản. Bạch Thạch Sinh nghe xong, vội vàng khoát tay. Không được không được, không phải ta không dạy, mà là cái này tiểu luyện khí sĩ không thể học a. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi luyện thần chi thuật. Bạch Thạch Sinh trường sinh chi thuật, chính là trí nhân chi thuật. Muốn đạt tới vượt qua tại vong ngã tính tình. Kỳ trung trọng điểm là ở chỗ tu luyện tinh khí thần bên trong thần chữ. Là cái chữ này tu luyện tới đỉnh phong một loại thể hiện. Muốn không quan trọng vạn vật sinh tử. Không quan tâm bản thân thân bằng. Vừa ý mà hành động. Đem tâm thần chiếu rọi thiên địa. Thông suốt cửu khiếu 12 xá. Ra vào khí tức như thiên địa thô một. Vận chuyển ngũ hành. Chấm ngoặc kép. Đến rồi loại cảnh giới này, mùa đông không cảm thấy lạnh, mùa hạ không cảm thấy nóng, mùa xuân không nhiễm bệnh, tùy tiện đi lại, một ngày chính là 300-400 dặm, lỗ tai có thể nghe được đến từ bát phương bên ngoài đủ loại khác biệt thanh âm. Bạch Thạch Sinh, chỉ vào Vân Tái, phải để hắn không làm bận tâm, thế nhưng hắn nhưng là Hồng Châu đại thủ lĩnh a, ta xem tiểu tử này. Làm lấy rất nhiều nghịch thiên sự tình. Thế nhưng để cho dân chúng cuộc sống biến đến tốt hơn. Hắn còn muốn tiếp tục thay đổi đi. Hắn không phải đã nói rồi sao? Thiên hạ có hắn. Từ đây khác biệt. Cho tới cái gì là luyện thần đâu. Đời người đến có một chút tiên thiên linh quang. Trong thiên hạ, có một ít thần linh không hề chết hết. Chấp niệm sâu nặng phía dưới. Linh quang có thể đản thần hồn. Thần hồn. Từ ngữ này là một cái tên là Hoàng đế quân chủ nói tới. Chấm ngoặc kép, Hoàng đế ở một bên yên lặng cho mình điểm tán. Không sai, chính là đang xuống. Người sống kháo gân cùng lực, chết kháo thần cùng hồn. Cái gọi là linh quang. Cái kia gọi là Hoàng đế quân chủ xưng nó là thần quang. Cái này cũng không có sai lầm. Mà ta sở muốn dạy luyện thần. Chính là thế nào lấy thân trong chi khí. Đến rèn luyện cái này, tiên thiên đến nay một điểm linh quang, phương pháp. Luyện thần người, luyện đến chỗ cao thâm. Hiển hóa dấu hiệu cũng không tương đồng. Đại bộ phận đều là hoang đường khôi quỷ. Kỳ kỳ diệu phi thường. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử hỏi. Ngươi không phải cũng là có chỗ lo lắng sao? Nếu như ngươi không có lo lắng, ngươi làm gì muốn đuổi theo hỏi luyện đan phương pháp đâu? Bạch Thạch Sinh cười hì hì. Bởi vì thú vị a, đây chính là vừa ý mà thôi. Nói xong, Bạch Thạch Sinh đột nhiên đè lại Vân Tái mi tâm, điều động lên Vân Tái toàn thân khí tức. Chỉ là một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Vân Tái trên thân bốc lên tiên thiên nhất khí. Bạch Thạch Sinh cười hì hì, thần sắc dần dần thu liễm. Hắn vươn tay ra, tiên thiên nhất khí hóa thành khí xoáy bị hắn bắt được. Hắn trái xem phải xem, trên nét mặt rốt cuộc không còn trước đó tùy tiện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.